dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, mộng cảnh phòng luyện tập. Sora, xuống tới dùng cơm. Aoki Tsukasa rửa tay một cái, ngồi tại trên bàn cơm. Trên lầu Sora truyền đến cộc cộc chạy chậm âm thanh. Không bao lâu liền ngồi ở cạnh bàn ăn. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, xem thấy thức ăn trên bàn, hai mắt tỏa ánh sáng. Không nói hai lời liền muốn trực tiếp bắt đầu ăn cơm bộ dáng. Cười dùng ngón tay gật một cái đầu nhỏ của hắn. Đi rửa tay, Sora có chút không vui nhếch miệng. Cuối cùng vẫn gật đầu. A, nhìn xem nàng lại chậm rãi đi rửa tay. Aoki Tsukasa khẽ cười nói. Người mỗi ngày giữa trưa có phải hay không liền tùy tiện ăn một miếng đồ ăn vặt coi như ăn cơm? Chưa, ngoặc kép, không có a. Sora một bên rửa tay một bên trả lời. Aoki Tsukasa đợi đến nàng trở lại trên chỗ ngồi, nhìn xem nàng đẹp đẽ khuôn mặt tươi cười, vừa cười hỏi, thật? Sora cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm chén cơm của mình, nghĩ một đằng nói một nẻo rời ánh mắt. Không biết, vươn tay, vuốt vuốt nàng rối bời tóc bạc. Aoki Tsukasa ôn nhu nói, ta cũng sẽ không mắng ngươi. Chỉ là như thế thân thể của ngươi làm sao lại tốt a? Ta đảo tình nguyện ngươi ăn chút rau hàng, cũng so ăn đồ ăn vặt rất nhiều. Sora do dự nửa ngày, ngẩng đầu lên, nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ có chút không tình nguyện nói ra. Những cái kia rau hàng, không thể ăn, ngược lại không phải là không có ăn ngon cửa hàng. Chủ yếu là, quá mắc. Sora nắm lời thật lòng lưu tại trong bụng. Nàng không có hỏi qua Aoki Tsukasa đòi tiền. Ngược lại bình thường ngày ngày Aoki Tsukasa đều sẽ mua đồ ăn vặt trở về. Chính mình cũng có chơi game kiếm được tiểu kim khố. Nàng vẫn luôn đối tiền không có quá lớn cần. Thế nhưng nàng cũng không phải là không biết mình trong nhà tình huống hiện tại. Có thể tiết kiệm địa phương, nàng cũng không thích lãng phí. Mà lại, nói thật, nàng là thật cảm thấy Aoki Tsukasa làm cơm so bên ngoài tốt ăn nhiều. Dạng này a, Aoki Tsukasa sờ lên đầu, rơi vào trầm tư. Sora cầm lấy đũa từng chút đang ăn cơm. Xem Aoki Tsukasa cau mày nửa ngày không có động tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng, làm sao vậy? Không có gì, Aoki Tsukasa cười cười. Như vậy đi, về sau ta buổi sáng làm hai phần liền làm, vừa vặn người cũng có thể ăn, ta cũng không cần đi mua cửa hàng giá rẻ, nhanh ăn liền làm. Ngoặc kép, ân, Sora nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút lo lắng, có thể là, người còn muốn làm điểm tâm, không phải mệt lắm không? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, buông lỏng nói, điểm tâm làm không coi là nhiều phiền phức. Làm liền làm, có chút liền làm, có khả năng ban đêm làm tốt thả trong tủ lạnh, ngày mai nóng lấy ăn. Yên tâm đi, người luôn luôn ăn đồ ăn vặt ta làm sao yên tâm xuống. Sora gật gật đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa, đôi môi thật mỏng thoáng phác họa ra một đường vòng cung. Cảm ơn ngươi, Su, lần sau không cho nói tạ ơn. Aoki Tsukasa chừng nàng liếc mắt, tại nàng có chút e lệ trong ánh mắt lại nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi nếu có thể vui vẻ, ta làm cái gì đều không mệt. Sora gật gật đầu, cúi đầu dùng sức khuấy động lấy đồ ăn. Không có trả lời, Aoki Tsukasa biết nàng đại khái là lại có chút thẹn thùng. Chỉ là tùy tâm cười cười, thanh âm êm dịu nhìn xem nàng, ngữ khí chắc chắn, yên tâm đi. Ta sẽ để cho ngươi trôi qua càng ngày càng tốt. Một ngày này sẽ không quá xa. Aoki Tsukasa nghĩ đến chính mình có lẽ một ngày kia có thể mang theo Sora cùng đi trường học đi học. Nhìn xem nàng không còn gánh vác, có thể giống như người khác tùy ý chạy, giống bình thường nữ hài tử một dạng trôi qua hạnh phúc, yên vui. liền cảm thấy toàn thân tràn đầy động lực. Yêu Tây, hôm nay luyện quyền muốn cố gắng nữa một điểm, nhất định phải cầm tới MMA siêu tân tinh tranh tài quán quân. Cái kia, Sora bỗng nhiên ngừng động tác ăn cơm. Aoki Tsukasa kinh ngạc ngẩng đầu. Ban đêm, có thể sẽ cùng nhau chơi đùa sao? Sora ánh mắt có chút chờ mong. Aoki Tsukasa dự nhẹ gật đầu. Được, thế nhưng, không thể giống hôm qua đã trễ thế như vậy. Trở về ta chơi với ngươi một giờ, liền đều đi ngủ. Thế nào? Sora dùng sức nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười rực rỡ. Vào đêm, Aoki Tsukasa mệt mỏi đóng lại máy tính, lười biếng nằm ở trên giường. Đau nhức toàn thân, một cũng không muốn nhúc nhích. Cùng Sora cùng nhau chơi đùa xong trò chơi. Lúc này đã là nửa đêm 12 giờ ra mặt. Hắn nói thật, tại Matsuyama Iwa cái kia luyện quyền đánh 4, 5 tiếng. Thật chính là quá mệt mỏi. Mới vừa rồi cùng Sora chơi đùa thời điểm, ở trong phòng ngồi xổm người, kém chút nắm chính mình cho ngồi xổm ngủ thiếp đi qua. Bất quá, trò chơi này vẫn là rất thú vị. Hô, Aoki Tsukasa nhắm hai mắt, cảm thụ được bắp thịt đau nhức cảm giác. Đầu càng ngày càng u ám, mãi đến giống như ngủ không phải ngủ một khắc này. Trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Ta lại xuyên qua rồi. Aoki Tsukasa đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt là một mảnh trắng xóa. Cúi đầu, chính mình tựa hồ là đạp tại tia sáng lên cũng giống như. Chung quanh trắng lóa như tuyết, vô biên vô hạn, thậm chí là khiến cho hắn có chút không phân rõ trên dưới trái phải. Mộng cảnh phòng luyện tập đã mở ra. Trước mắt thể luyện tập hạng mục, kiếm đạo, thỉnh lựa chọn luyện tập thời gian cùng giấc ngủ thời gian. Aoki Tsukasa này mới phản ứng được, là tự mình mở ra hệ thống chức năng mới. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là lại cho hắn tới một lần xuyên qua, hắn cần phải điên rồi không thể. Liền kiếm đạo đi, luyện tập một cái nửa giờ, giấc ngủ đến buổi sáng 6 giờ mới thôi. Aoki Tsukasa tò mò hoạt động thân thể, trước khi ngủ đau buốt nhức thân thể lúc này cũng biến thành dễ dàng hơn, mà lại đầu não cũng hết sức rõ ràng, hoàn toàn xảy ra chính mình trạng thái tốt nhất. Kiếm đạo huấn luyện, thỉnh lựa chọn kỹ thuật hoặc thực chiến. Aoki Tsukasa nhìn xem hai cái tuyển hạng, suy tư một lát, điểm kích thực chiến, không có nguyên nhân khác. Liền là tò mò, thực chiến sơ cấp sân huấn luyện đã mở ra, số lượng địch nhân 1, trước mắt trắng bóng một mảnh chỉ một thoáng như phim đèn chiếu lập lòe. Aoki Tsukasa bị quang mang chói mắt, khiến cho con mắt bản năng đóng lại. Tỉnh táo lại, bên tai chim tiếng thanh thúy, tiếng gió thổi treo động rừng trúc vang xào xạc, chính mình vậy mà đứng ở trong một cái rừng trúc. Bốn phía xanh biếc một mảnh, không khí trong lành vô cùng, liền dưới chân bùn đất hơi hơi lún xuống thực cảm giác đều vô cùng chân thực. Hoa, Aoki Tsukasa không khỏi phát ra cảm thán tiếng, này có thể quá chân thực đi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trên người mình quần áo chẳng biết lúc nào đã biến thành cổ đại lãng nhân tiêu chuẩn cách ăn mặc. Một thân rộng rãi màu đen kimono mơ hồ lộ ra trước người mình rõ ràng cơ bắp. Tay trái sườn một thanh thái đao xứng tại bên hông. Trên đầu mũ rộng vành vuốt ve chính mình đầu chọc. Thô ráp chất cảm nhường ra đầu mơ hồ còn có chút thấy đau. Aoki Tsukasa, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem. Một cái đồng dạng là lãng nhân ăn mặc kiếm khách cầm trong tay thái đao. Tại cách đó không xa chỉ hắn đầy mặt nộ khí. Người cũng dám nhục ta tình cảm chân thành. Giết ta bạn thân. Hôm nay, có ngươi không có ta. Ta Kotaro liều mạng cũng phải đem ngươi chém ở đao hả? Thứ đồ gì? Aoki Tsukasa một mặt mộng bức. Đây là cái gì cổ quái thiết lập? Hắn còn cho là mình là cái gì hiệp khách loại hình tồn tại đâu. Kết quả như thế xem xét, chính mình thân phận này có chút bất thường a. Không đợi Aoki Tsukasa nghĩ rõ ràng cái gì, tên là Kotaro kiếm khách liền rút ra bên hông bội đao. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.